Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 60. Bộ truyện này được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Lược Thiên Ký của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Và như các bạn đã biết thì đến thời điểm hiện tại, cái bản dịch free trên mạng đã chính thức hết. Và Tiến Phong xin chân thành cảm ơn nhóm dịch Tiêu Giao cùng với website đọc truyện gocchuyen.com. Các bạn đã hợp tác và cung cấp bản dịch để Tiến Phong có thể tiếp tục đọc bộ truyện này để gửi tới quý khán giả. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn nhóm dịch và nhóm admin của website gocchuyen.com. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập tiếp theo bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 60. Lúc này trong thức hải đã không có chân linh của phương hành tồn tại. Giữa không trung chỉ có một sát linh ba đầu sáu tay phiêu du, sát khí như biển, mây đen trận trận, tràn ngập cả không gian thức hải. Thoạt nhìn thức hải của phương hành giống như là hóa thành một ma vực. Lúc này sát linh ngơ ngác đứng giữa không trung, trong sát khí nóng nảy và quần quật lại lộ ra vẻ mờ mịt, giống như là đã mất đi phương hướng. Sát linh sinh ra đời chỉ có một mục đích là thôn phệ chân linh. Thường thường kết cục của sát linh và chân linh là đồng quy vu tận, sau đó tan biến trong thiên địa. Nhưng hôm nay chân linh của phương hành nhạt nhòa, chỉ còn lại sát linh, mới xuất hiện tình trạng quỷ dị bậc này. Không biết rằng có bao lâu, đột nhiên sát linh mở lơ lửng mịt mờ ở giữa không trung điên cuồng lên. Cũng vào lúc này, ở trên trán có một đạo kim quang bắn ra, tựa hồ phá tan sát khí trở ngại, bay thẳng trời cao. Mà lúc này ở ngoại giới, Vạn La lão tổ ngơ ngác nhìn phương hành ở trong trận pháp, khóe miệng chảy máu, sa sút tinh thần. 19 ánh nến đều đã dập tắt, đại biểu cho chân linh của phương hành đã chết. Vạn La lão quái không nghĩ tới mình ký thác hy vọng vào phương hành, lại ngay cả bước đầu tiên cũng không có vượt qua. Ai, chẳng lẽ đạo lý của ta sai rồi sao, mới hại tiểu quỷ này? Trong mắt của Vạn La lão quái xuất hiện một tia mờ mịt, đạo tâm dao động. Đây đối với Kim Đan lão tổ mà nói là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Trời đất bao la, đạo tâm lớn nhất, nếu ngay cả đạo tâm của mình cũng bị hủy, như vậy tu vi sẽ trở thành lục bình không dễ, sụp đổ sắp tới. Có thể nói lúc này đây thần thông truyền thừa, Vạn La lão quái thừa nhận phong hiểm không thấp hơn phương hành. Hắn vốn đã làm xong chuyện chuẩn bị thất bại, lại không nghĩ tới ở bước đầu tiên đã thất bại. Một tiếng thở dài sâu kín, Vạn La lão quái thất ý khoát tay áo, chuẩn bị phá vỡ trận pháp. Nhưng đúng vào lúc này chợt có dị trạng xuất hiện. Phốc một tiếng, một chiếc đèn đột nhiên sáng lên, hỏa diễm từ từ yếu ớt trở nên sáng ngời, thậm chí so với trước càng mạnh hơn nữa. Ánh sáng của Vạn La lão quái rực lên, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Phốc một tiếng, theo ánh nến thứ nhất sáng lên, đằng sau liên tục mấy ánh nến không ngừng bừng sáng. Thoáng qua tầm đó, 19 ánh nến toàn bộ bừng sáng, chiếu xung quanh như ban ngày. Cái này, tiểu quỷ kia dùng phương pháp quái kỳ gì vậy, làm sao xuất hiện dị trạng bậc này? Vạn La lão quái khiếp sợ, lấy tu vi và kiến thức của Kim Đan cảnh như hắn cũng có chút không rõ tình huống. Vẫn là tiểu gia thắng. Giờ khắc này ở trong thức hải của phương hành, một thanh âm hưng phấn càn rỡ vang lên. Mà địa phương vang lên thanh âm này rõ ràng là ở trên cơ thể của sát linh. Lúc này trong cơ thể sát linh có vô số đạo kim quang liên tiếp thoáng hiện. Sát linh liều mạng dãy giụa phản kháng, nhưng vô kế khả thi, trơ mắt nhìn kim quang càng lúc càng thịnh, từng sợi tử khí quấn quanh sát linh vây khốn lấy nó. Sau nửa ngày, hai mắt đục ngầu của sát linh nhắm lại, khi mở ra đã có chút linh tính. Nếu có người quen chứng kiến loại ánh mắt linh tính này, đúng là của phương hành, già hoạt bá đạo, còn mang một ít tạc quang. Xem ra ta thành công rồi. Phương hành, hoặc nói là sát linh, cúi đầu đánh giá mình thử xem, tựa hồ rất hài lòng với tạo hình mới. Ba đầu sáu tay, sau lưng mọc một đôi cánh rơi, toàn thân lượn lờ khói đen. Trong ba cái đầu, duy chỉ có một cái ở giữa ẩn nhất chứa linh tính, hai cái khác chỉ là hư ảnh. Cảm giác xung quanh phát hiện trong thức hải tràn ngập khí tức, đối với hắn mà nói, tựa hồ chỗ thần thức đến, tâm niệm vừa động, sát khí quần quận tùy ý điều động, rất dễ sai khiến. Sau đó tâm niệm của phương hành hơi động, đột nhiên bay về phía đạo tháp, ngồi xếp bằng ở trong đạo tháp, tựa như chân linh. Đạo tháp hoàn toàn bị sát khí xâm lược, màu sắc trong vàng mang tím triệt để biến hóa, hóa thành đạo cơ màu đen. Trong đạo cơ màu đen, Sát Linh ngồi xếp bằng, nhưng trong cơ thể Sát Linh đã có một chân linh thần thánh mà tinh khiết ngồi xếp bằng. Toàn thân chân linh này tỏa ra kim quang, quanh người quấn quýt từng sợi tử sắc, đúng là chân linh của phương hành hiển hóa. Pháp môn của vạn đà lão quái là áp chế Sát Linh. Đạo cơ màu đen, Sát Linh ngồi xếp bằng, nhưng trong cơ thể Sát Linh đã có một chân linh thần thánh mà tinh khiết ngồi xếp bằng. Toàn thân chân linh này tỏa ra kim quang, quanh người quấn quýt lấy từng sợi tử sắc, đúng là chân linh của phương hành hiển hóa. Pháp môn của vạn đà lão quái là áp chế Sát Linh, đánh lạc ấn chân linh của mình vào trong cơ thể của Sát Linh, khống chế nó lại. Nhưng phương hành sử dụng pháp môn càng cổ quái, thời điểm cùng Sát Linh áp chiến, phát hiện Sát Linh rất khó đối phó, hắn được ăn cả ngã về không, chân linh hóa thành lạc ấn, sau đó dùng thân làm mũi tên bắn vào trong cơ thể Sát Linh, dùng chân linh khống chế Sát Linh. Dùng câu đơn giản, Sát Linh vốn là tồn tại ký sinh ở trong thức hải. Thế nhưng hôm nay phương hành lại thành ký sinh của Sát Linh. Loại phương pháp này rất là mạo hiểm, hơi không cẩn thận cả bàn đều thua. Bất quá khá tốt, phương hành thắng. Sát Linh không có linh thức, từ trình độ nào đó mà nói là một cái xác vô chủ. Cũng bởi vậy vạn la lão quái mới có thể nghĩ ra biện pháp để cho phương hành dùng chân linh lạc ấn khống chế Sát Linh. Chỉ có điều ngay cả vạn la lão quái cũng không nghĩ tới, phương hành làm càng triệt đề, hắn trực tiếp nhập chủ Sát Linh, coi ma xác là chỗ ổn dưỡng chân linh của mình. Đương nhiên lúc này phương hành cũng không biết làm như vậy có tai họa ngầm gì hay không. Hắn dùng tiên khí màu tím ở trên đạo cơ bao phủ chân linh, để chân linh và Sát Linh hòa hoãn xung đột, lại bảo vệ chân linh của mình không bị bàn làm bẩn. Lúc này ở ngoại giới, vạn la lão quái nhíu mày nhìn phương hành, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Hắn nhạy cảm phát hiện tựa hồ phương hành sinh ra biến hóa nào đó, nhưng cẩn thận cảm thụ lại phát hiện khí tức đồng nguyên, chỉ là bên người của phương hành ẩn ẩn có sát khí phát tán, nhưng lại cực kỳ quỷ dị. Tiểu quỷ này đến cùng là làm cái gì? Vạn đà lão quái nói thầm, bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, trong nội tâm cả kinh. Chẳng lẽ Sát Linh cắn nuốt chân linh, ngược lại đoạt xá trùng sinh? Càng nghĩ càng khẩn trương, vạn đà lão quái do dự, lông mi run rẩy lên. Không biết qua bao lâu, phương hành chậm rãi mở hai mắt, đáy mắt lóe lên ma ý, bình tĩnh không gợn sóng. Trên người vạn la lão quái thoáng hiện đan quang, thân hình bỗng nhiên tiến vào trận pháp, bàn tay vung lên lơ lửng trên đỉnh đầu của phương hành, tựa hồ tùy thời có thể lấy mạng nhỏ của hắn. Khẽ quát, ngươi là ai? Phương hành ngẩn ngơ, không khỏi mắng, lão vương bắt đạt làm cái gì đó? Vạn la nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm loại thái độ bại hoại này nhất định là tiểu quỷ kia không sai được. Ngơ ngác một chút lại phản ứng, bàn tay quất vào trên đầu của phương hành mắng, tiểu hỗn đạn, dám mắng ta? Phương hành ôm đầu nói, ai bảo biện pháp ngài dạy không dùng được? Vạn la giật mình nói, làm sao không dùng được? Phương hành nói, ngài nói bước đầu tiên này phải đường đường chính chính, không có khả năng sáng tạo khả năng, dùng chân linh áp chế Sát Linh, sau đó đánh chân linh lạc ấn vào trong cơ thể Sát Linh, biến nó thành phân thân của mình, có thể khống chế lực lượng của nó, nhưng không thể thực hiện được. Sát Linh rất là lợi hại, chân linh của ta hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, bị nó đánh một trận. Vạn đà lão quái trầm tư nói, bước này xác thực rất gian nan, nhưng lão phu tin tưởng vững chắc có thể làm được. Phương Hành nói, tin tưởng vững chắc cái dám ấy, đánh không lại thì chính là đánh không lại. Vạn đà lão quái có chút im lặng, đưa tay muốn đánh hắn, lại sợ hắn vừa mới tỉnh táo, thân thể suy yếu, bị mình chụp chết sẽ không tốt, chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống hỏi, ngươi tỉnh lại, nói rõ đã giải quyết vấn đề này, làm sao làm được? Phương Hành dương dương đắc ý nói, ta ký sinh vào Sát Linh, hiện tại nó chính là đạo cơ thứ hai của ta. Vạn đà lão quái hoàn toàn bị chấn kinh rồi, qua nửa ngày mới nói, đạo cơ thứ hai là chỉ cái gì? Đạo cơ ôn dưỡng Sát Linh, Sát Linh ôn dưỡng ta. Phương Hành nói phương pháp của mình cho vạn đà lão quái, làm vạn đà lão quái sợ ngây người. Bây giờ ngươi có thể đồng thời thi triển lực lượng Sát Linh và lực lượng chân linh không? Trầm mặc nửa ngày, vạn la lão quái ngưng trọng hỏi, không. Phương Hành thở dài, bàn tay mở ra thúc giục một tia linh lực đạo cơ, chỉ thấy trong lòng bàn tay từng sợi sát khí màu đen xuất hiện, ngưng tụ thành một tiểu cầu màu đen, ma ý lạnh lạnh khủng bố vô cùng. Chẳng lẽ tiểu quỷ này nhập ma? Sắc mặt vạn la lão quái tái xanh, tâm tình cực kỳ trầm trọng. Nhưng còn không đợi hắn hỏi, Phương Hành đột nhiên cười hì hì, trong sát khí bắt đầu có kim quang mờ mờ ảo ảo xuất hiện. Sau nửa ngày, sát khí tiêu tan, linh lực sinh sôi, một đoàn sát khí vậy mà hóa thành linh khí màu vàng cực kỳ tinh khiết, giống như là mặt trời nhỏ, không có chút sát khí nào, chỉ có linh khí thuần khiết. Bởi vì hiện tại Sát Đình đã không còn sức mạnh, lực lượng trong cơ thể tất cả đều là của ta. Phương Hành ngạo nghễ, phảng phất như là một quân chủ tuyên cáo thiên hạ, hết thảy lãnh thổ là của mình, đều quy về mình hết. Chê cười, đường đường thổ phỉ, tự nhiên muốn người khác biến thành của mình. Đồ vật trên địa bàn của mình không quy mình thì quy ai chứ? Phương pháp của Vạn La lão quái là để cho Phương Hành áp chế Sát Đình, thậm chí khống chế nó, mượn lực lượng của nó. Nhưng Phương Hành lại sử dụng phương pháp trước này chưa từng có, hoàn toàn biến lực lượng của Sát Đình thành lực lượng của mình. Ngươi thực là đạo cơ màu vàng. Vạn La lão quái khiếp sợ khó thể diễn tả bằng ngôn từ, nhất là thấy được linh khí của Phương Hành hiển hóa, càng nghẹn họng nhìn chân chối. Linh khí màu vàng tinh khiết như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn là đạo cơ màu vàng. Đã nói với ngài ta là đạo cơ màu vàng rồi mà. Phương Hành bất mãn trả lời, trong nội tâm lại nghĩ, trên thực tế đạo cơ của ta còn là tiên khí quanh quẩn, có thể coi là đạo cơ màu tím, chỉ là tiên khí quấn ở trên chân linh. Với tư chất hòa hoãn xung đột giữa ma sát và chân linh, để tránh sát khí xâm nhập, xảy ra tình huống không cách nào có thể khống chế, không dám tùy tiện điều động, cho nên thoạt nhìn mới là đạo cơ màu vàng thuần khiết. Vạn La lão quái lại hỏi tỉ mỉ, thần sắc càng khiếp sợ. Cách làm của tiểu quỷ này trên đạo lý là đi thông, nhưng lúc trước hắn không ngờ, dù sao cử động như vậy quá là nguy hiểm, cũng không thể tưởng tượng, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Nhưng sau khi nghe xong cách làm của Phương Hành, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy cử động này cũng coi như là phù hợp đại đạo. Ngoài ma trong thánh, dùng thần ngự sát. Qua thật lâu, Vạn La lão quái mới vỗ vỗ bả vai Phương Hành, nhẹ giọng thở dài, tiểu quỷ, người thật không đơn giản. Tuy không dùng phương pháp của Vạn La lão quái, nhưng Phương Hành vẫn đạt tới yêu cầu. Phương pháp của Vạn La lão quái là đường đường chính chính, dùng chân linh áp chế sát linh, sau đó đánh lạc ấn vào trong cơ thể sát linh. Dựa theo đạo lý của hắn mà nói, đây là vương đạo chính nghĩa. Nhưng Phương Hành hết lần này tới lần khác dùng chân linh ký sinh sát linh, lại thuộc về tà trong tà. Chỉ thực có điều nhìn lại, cách làm của Phương Hành thực đáng mục đích, ngoài ma trong thánh, cũng phù hợp đại đạo. Hơn nữa Vạn La lão quái cũng không phải người cổ hủ, sau khi kiểm tra phát hiện hiệu quả tốt vượt xa tưởng tượng của mình, liền không hề câu nệ ở vấn đề này, thậm chí còn ghi chép phương pháp ký sinh sát linh của Phương Hành lại. Để ngày sau có người thứ hai xuất hiện tình huống như vậy, Vạn La lão quái cho ra biện pháp giải quyết, sẽ có phương pháp của Phương Hành. Mà Phương Hành cũng bắt đầu chính thức tu luyện âm dương đại ma bản. Tiểu quỷ, người khống chế lực lượng sát linh chỉ là hoàn thành bước đầu tiên mà thôi, tu thành môn thần thông này mới là mục đích cuối cùng nhất. Sự tình các ngươi cần làm kia thực sự quá hung hiểm, đến ngay cả chúng ta cũng cảm thấy rất áp lực, không hề có nắm chắc, có thể giúp chỉ là tận hết khả năng tăng thực lực của các ngươi lên mà thôi. Nhiều một phần thực lực liền có nhiều một phần hy vọng. Đại Tuyết Sơn đúng là vì vậy mà thiết lập, Ngộ Đạo Viện cũng là vì có thể giúp đỡ các ngươi ngộ đạo mà thiết lập. Chỉ tiếc người muốn tu hành môn thần thông này là không cách nào mượn nhờ lực lượng của Ngộ Đạo Viện, chỉ có thể dựa vào mình lĩnh ngộ. Kể từ đó thời gian dành cho ngươi càng ngắn, tu luyện môn thần thông này thật có chút làm khó người. Nói tới đây, Vạn La lão quái trầm mặc, tự hồ làm ra quyết định gì đó. Qua nửa ngày, hắn mới ném tới một tấm ngọc phù. Tu luyện thần thông dù sao cũng là sự tình của mình, lão phù có thể chỉ điểm ngươi, nhưng không cách nào thay người ta ngươi tu hành. Hơn nữa trong Vạn La Viện còn có 9 thiên kiêu linh động cảnh, bọn hắn cũng cần lão phu chỉ điểm. Ta không cách nào có thể luôn ở bên người, sự tình tu hành chính người nắm chắc, có nghi vấn thì tới tìm ta. Trong ngọc phù này ghi lại trận pháp ở trong Đại Tuyết Sơn, nếu người không cách nào tu hành môn thần thông này mà đại sự kia lại cực kỳ hung hiểm, nên người không cần tham dự, dẫn theo lộ tuyến trong đó tự tìm đường ra đi khai. Phương Hành nhận đến ngọc phù không khỏi ngơ ngác. Lúc đầu Vạn La lão quái thù hắn là bởi vì bọn hắn có chuyện cần đám tiểu bối thực lực đi hoàn thành. Cũng bởi vậy, tiểu thổ phỉ không thuận theo lẽ thường như hắn mới trở thành hạt giống tốt trong mắt Kim Đan lão tổ. Hắn ở trong Đại Tuyết Sơn làm việc lớn mật là có ý nghĩa, dù sao người cũng lợi dụng ta trước lợi dụng các người. Nhưng tới lúc này, Vạn La lão quái vì hắn cân nhắc, đã có ý nghĩ thả hắn rời đi, làm cho Phương Hành có chút ngoài ý muốn. Bình tĩnh nhìn Vạn La lão quái một chút, Phương Hành thu ngọc phù vào, cười nói: nếu ta chạy, ngài cũng đừng có trách ta. Vạn La lão quái cười khổ nói: mặc dù âm dương đại ma bàn là từ một môn huyền quyết tàn khuyết sáng chế, nhưng lão phù gia nhập đạo lý của mình ở trong đó, thậm chí có bí pháp của Sở Vương Đình, bí quyết của Đại Diễn Tông, phẩm giai của pháp quyết này chỉ sợ đã vượt qua huyền quyết, có thể coi là thần cấp. Tu luyện thần quyết lại cần cảm ngộ đạo lý, hiểu đạo lý mới có thể tu thành thần thông. Mà ngộ đạo là sự tình huyền ảo nhất, có khi một đêm đốn ngộ cũng có thể trải qua nhiều năm không thấy đầu mối. Ngay cả lão phu khi còn trẻ cũng không dám nói có thể ở trong vòng một năm lĩnh ngộ cái đạo lý kia. Tự nhiên sẽ không dùng yêu cầu này đến làm khó dễ người. Nếu nan giải, người có thể rời đi, lão phu không trách người. Phương Hành cười hì hì, nhẹ gật đầu nói: như vậy ta chẳng phải là chiếm tiện nghi của ngài? Vạn Đà lão quái hừ một tiếng nói: người chiếm tiện nghi của lão phu còn ít sao? Nói xong chắp tay rời đi, không để ý tới Phương Hành. Nhưng lúc này ánh mắt của Phương Hành lại nghiêm nghị, siết chặt nắm đấm. Quản nó là đạo lý gì, có phải là thần quyết hay không, ta nhất định phải luyện thành. Nghe các người nói ngưng trọng như vậy, đại sự kia nhất định là sự tình cực kỳ náo nhiệt. Loại đại sự này thiếu ta thì còn có tư vị gì chứ? Đại Tuyết Sơn rốt cục nghênh đón một thời gian yên bình. Các thiên kiều tiến vào Đại Tuyết Sơn cũng bắt đầu hành trình bế quan của mình. Đại Tuyết Sơn mở ra ngày thứ 23, tu vi của Sở Hoàng Thái Tử đột phá trúc cơ trung kỳ, sau đó chính là tiến vào Ngộ Đạo Viện bế quan. Nghe nói là muốn tu luyện một môn thần thông mà gần mấy trăm năm qua Sở Vương Đình không người tu thành, vạn người chú mục. Ngày thứ 25, đại sư tỷ Tiêu Thuyết của Tẩy Kiếm Viện bế quan tu luyện Chí Tôn Kiếm Đạo. Ngày thứ 29, Huyền Âm Viện truyền đến tin tức Diệp Cô Âm thành công trúc cơ, sau đó không ra Ngộ Đạo Viện, tiếp tục lưu lại trong đó bế quan tu luyện thần thông mà Hồ Cầm lão nhân truyền thụ. Tục truyền nếu tu hành sẽ siêu việt giống Hồ Cầm lão nhân khi còn trẻ. Ngày thứ 31, Hầu Quỷ Môn lấy được cơ hội tiến vào Ngộ Đạo Viện lần nữa, chuẩn bị tu luyện Đại Diễn Quỷ Thần Quyết đến đại thành. Mà các thiên kiều trong Đại Tuyết Sơn cũng nhào nhào lựa chọn công pháp có thể tăng thực lực của mình, theo thứ tự tiến vào Ngộ Đạo Viện bế quan. Thiên kiều linh động cảnh không giống thiên kiều trúc cơ cảnh, mỗi người chỉ có ngày bế quan, mỗi người chỉ có 10 ngày bế quan, bởi vậy càng thêm quý trọng cơ hội này. Mà thời điểm mọi người tiến vào Ngộ Đạo Viện, Phương Hành thì vẫn đang quét rác. Vạn La lão quái nói không sai, tu luyện âm dương đại ma bàn không phải là sự tình đơn giản, nó đã vượt ra khỏi phạm trù huyết quyết, có đạo lý của mình, công pháp như vậy đã xem như là thần cấp, cũng chính bởi vậy mới có thể xưng là thần thông. Muốn tu luyện thần thông thì cần tĩnh hạ tâm lai, ngộ đạo lý. Mà Phương Hành là người tính tình nhảy nhót, muốn ngộ đạo lý thì cần tĩnh tâm. Muốn tĩnh tâm, làm sao mà tĩnh? Phương Hành luôn thích đánh nhau gây chuyện, vừa gặp phải loại sự tình hưng phấn này đương nhiên là tĩnh tâm không đổi. Mà Vạn La lão quái cho hắn đề nghị là quét rác, không ngừng quét rác, buồn tẻ gì không có, tâm người sẽ từ từ tĩnh lại, dễ dàng cho ngộ đạo lý. Vì vậy thời điểm thiên kiêu trúc cơ cảnh tiến vào Ngộ Đạo Viện bế quan, hắn lại quét rác. Lúc thiên kiêu linh động cảnh tiến vào Ngộ Đạo Viện, hắn vẫn quét rác. Thời điểm thiên kiêu linh động cảnh lần lượt ly khai Ngộ Đạo Viện, hắn vẫn quét rác. Hơn nữa Vạn La lão tổ cũng không giống như trước kia thường xuyên chỉ điểm hắn, tựa hồ đã quên lãng hắn rồi. Trong giai đoạn này, Vạn La Viện xảy ra một đại sự. Bằng Âm Cung cung chủ Tiểu Trường Thành tự mình tiến vào Vạn La Viện cầu tình, đưa một đệ tử trúc cơ cảnh của Băng Âm Cung vào Vạn La Viện. Người này tên là Lãnh Tử Viêm, không phải truyền nhân nhất mạch của Hồ Cầm lão nhân. Thời điểm hắn trúc cơ tuy chỉ mới 23 tuổi, xem như là khó được, nhưng đạo cơ chỉ là đạo cơ màu xanh, bởi vậy không phù hợp yêu cầu của Kim Đan Ngũ Tổ nên không được lựa chọn. Chỉ là Kim Đan Ngũ Tổ có 10 danh ngạch linh động cảnh cộng thêm một trúc cơ cảnh, nhưng Vạn La Viện lại là một loại dị loại. Người bên ngoài không biết chi tiết của Phương Hành, cho rằng trong Vạn La Viện chỉ có linh động cảnh, không có trúc cơ cảnh. Bởi vậy Tiêu Trường Thanh muốn nắm chặt cơ hội này, dùng bí dược tăng lên đạo cơ cho Lãnh Tử Viêm, sau đó đưa vào Vạn La Viện. Sau khi Lãnh Tử Viêm đến nơi này, Phương Hành càng dễ bị người ta quên lãng. Mỗi một thiên kiêu trúc cơ cảnh đều là đứng đầu một viện, trời sinh rất hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cũng vào lúc này, trong Vạn La viện dần dần có tin đồn truyền ra. Tục truyền Vạn La lão tổ vốn nhìn trúng thiên tư của hạ nhân Bách Thú Tông, muốn dạy dỗ hắn trở thành trúc cơ cảnh, sánh vai với bốn viện khác. Chỉ là kẻ này quá mức bất hảo, cuối cùng bị Vạn La lão tổ buông tha. Lần nữa từ trong Băng Âm cung lựa chọn một thiên kiêu trúc cơ cảnh thu làm môn hạ. Bất hảo, người không khỏi quá ngây thơ rồi. Người như Vạn La lão tổ há sẽ để ý bất hảo hay là không? Trên thực tế Vạn La lão tổ cho rằng người này thiên tư xuất chúng, nhưng sau khi trải qua khảo thí lại phát hiện đây chẳng qua là ảo ảnh, thiên tư quán hoàn toàn không đạt tới lão nhân gia yêu cầu, lúc này mới buông tha. Đã mất đi cơ hội, hắn cũng chỉ giống như chúng ta thôi. Chúng ta? Chúng ta đều tiến vào Ngộ Đạo viện, hắn làm sao có thể giống như chúng ta? Xì xào bàn tán như vậy, cơ hồ mỗi ngày Phương Hành đều có thể nghe được. Lúc đầu hắn trong mắt người ngoài là một truyền kỳ, xuất thân hèn mọn, thực lực lại vô địch ở Linh Động Cảnh, to gan lớn mật, cùng với tiểu công chúa của Bách Thú Tông thông qua Đại Tuyết Sơn thí luyện, được Vạn La lão tổ thu vào môn tường, sau đó nhiều lần giữ gìn hắn, tâm bảo vệ rất mạnh, có thể nói là một bước lên trời, cơ duyên to lớn. Nhưng rất nhanh lại chuyển tiếp đột ngột, trở thành một người bị Vạn La lão tổ quên đi. Thời điểm các thiên kiêu bề bộn năng tăng thực lực, hắn lại ở Vạn La viện quét rác, quét một lần là hơn một tháng, cả người giống như là si ngốc, tựa hồ biến thành kẻ ngu. Loại tình hình này thoạt nhìn giống như là người bị buông tha, gặp phải đả kích mà nản lòng thoái chí. Thậm chí có một lần, có người nhớ lại sự tình lúc trước bị Phương Hành giáo huấn, hơn nữa mới từ Ngộ Đạo viện trở về, tự nghĩ thực lực đại trường, muốn tìm hắn báo thù. Mấy người vây lại Phương Hành đang quét rác, chuẩn bị cho hắn giáo huấn. Nhưng đột nhiên có một thanh niên mặc trường bào màu xanh ngọc đi ra giải cứu Phương Hành. Hắn là La Dày mấy thiên kiêu Linh Động Cảnh kia. Sau đó ánh mắt lãnh đạm nhìn Phương Hành nói: cơ duyên theo mệnh mà định, người mất đi cơ duyên lần này cũng không cần thất vọng như thế. Đại Tuyết Sơn đã không có cơ duyên của ngươi, sao lại không ly khai, đến địa phương khác tiếp tục đi con đường của mình. Nhưng Phương Hành chỉ giống như cười mà không phải cười, nhìn nam tử kia nói: người cho rằng ta không biết những người này là ngươi sai tới kiếm chuyện sao? Nam tử kia giật mình, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên mặt Phương Hành. Phương Hành cầm cây chổi chuẩn bị trở về động phủ, trước khi đi lại quay đầu nhìn thanh niên áo xanh nói: người chính là Băng Âm Cung Lãnh Tử Viêm. Không cần lo lắng, ta không đoạt cơ duyên của ngươi, ngươi cũng không đoạt được cơ duyên của ta. Lãnh Tử Viêm tự cho rằng cách làm của mình rất mới bí ẩn, nhưng ở trong mắt của Phương Hành quả thực là quá ngây thơ buồn cười. Người này cũng thật bi ai, tuy sớm đạt được cơ duyên lấy được một số viên trúc cơ đan, nhưng nội tình chưa đủ, kết thành đạo cơ màu xanh thực khó gánh được trọng trách. Hơn nữa hắn xuất thân không tốt, ở Băng Âm Cung địa vị bình thường, chưa từng đạt tới tôn trọng giống như là thiên kiêu. Lúc này ở Đại Tuyết Sơn mở ra, các thiên kiêu ở sở vực tụ lại cũng không có phần quán. Thẳng đến về sau, Vạn La viện thủy chung không thiết lập vị trí trúc cơ đại đệ tử. Tiêu Trường Thanh cảm thấy cơ hội, liền tập trung tinh thần muốn đoạt vị trí này đến Băng Âm Cung. Bởi vậy ở trong môn chọn tới chọn lui, rốt cục từ trong một đống lớn lão đầu trung niên tìm được một trúc cơ trẻ tuổi, chuẩn bị đưa hắn đến Vạn La viện tiếp nhận cơ duyên của Vạn La lão quái. Cũng bởi vậy, Lãnh Tử Viêm mới nhận được Tiêu Trường Thanh ban thưởng bí dược tẩy luyện đạo cơ. Đạo cơ màu xanh trung phẩm tăng lên tới màu đỏ trung phẩm, sau đó được Vạn La lão quái đáp ứng tiến vào Vạn La viện. Chỉ là sau khi vào, Lãnh Tử Viêm mới phát hiện sự tình xa xa không có thuận lợi như mình nghĩ. Vạn La lão quái không hề động tâm chỉ điểm mình, pháp quyết nên cho thì cho, nên chỉ điểm tu hành thì chỉ điểm, thậm chí an bài mình tiến vào Ngộ Đạo viện, nhưng hắn vẫn không quá để ý mình, bộ dạng không có rảnh. Ngược lại là hạ nhân Bách Thú Tông ở trong truyền thuyết đã mất đi cơ duyên, mỗi ngày ở trong Vạn La viện quét rác kia lại thường xuyên bị Vạn La lão tổ lo lắng nhìn chăm chú, cho thấy hắn ở trong mắt của vị Kim Đan lão tổ này được coi trọng rất lớn. Trong nội tâm của Lãnh Tử Viêm cực kỳ khủng hoảng, hắn biết cơ hội trúc cơ đại đệ tử của Vạn La viện đến không dễ, sợ Vạn La lão quái cải biến tâm ý, lần nữa thu hạ nhân kia làm đệ tử, cướp đi cơ duyên của mình. Cho nên hắn giật dây một vài đệ tử Vạn La viện, thường xuyên xung quanh Phương Hành nói lời châm chọc, thậm chí còn an bài một lần nữa cứu người, là muốn nghĩ cách khuyên Phương Hành đi khai. nhưng lại bị Phương Hành vạch trần cái ý đồ xấu này. Xấu hổ thì đừng nói nữa, thậm chí để cho Lãnh Tử Viêm thẹn quá hóa giận. Nếu như không phải kiêng kỵ Vạn La lão tổ trách tội, hắn thậm chí là muốn một trường đánh gục tên hạ nhân kia. Bất quá cũng may, một tháng sau hạ nhân kia rốt cục ly khai. Trong một đêm tối, Phương Hành một mực quét rác lặng yên đi khai Vạn La viện, tiến vào ở trong núi tuyết mênh mông. Giờ khắc này Lãnh Tử Viêm mừng rỡ như điên, mà Vạn La lão quái thì thở dài. Hắn rốt cục kéo không nổi sao? Tiểu quỷ này rốt cục buông tha sao? Tâm tình hai người không đồng dạng, lại có ý nghĩ giống nhau. Chính là Phương Hành rốt cục buông tha kiên trì ly khai Vạn La viện. Phương Hành xác thực ly khai Vạn La viện, bởi vì hắn cảm giác mình một mực quét rác như vậy, quét đến vạn năm cũng chưa chắc có thể hiểu ra môn thần thông kia. Cái gì mà âm dương nghịch chuyển, thủy hỏa trung tế, quả thực là dày vò người. Ở trong đầu nghĩ ngừng, ở trong đầu không ngừng nghĩ, không ngừng nghĩ, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Thậm chí bởi vì suy nghĩ quá sâu, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Đạo lý khó ngộ. Tình huống như vậy, thẳng đến một ngày hắn chợt nhớ tới một câu. Đó là khi hắn tu luyện thái thượng cảm ứng thiên, trong óc vang vọng một câu: đạo ở chân thật, đạo không phải là vô căn cứ. Lúc ấy không hiểu ý tứ của những lời này, cũng tiện tay ném qua đầu mình. Nhưng hôm nay, bởi vì cảm ngộ không được cách gọi đạo lý, tinh thần cả người khô kiệt, Phương Hành đã đột nhiên nghĩ tới những lời này. Đúng vậy, đạo lý là cái gì? Có thể coi là cơm ăn sao? Chẳng lẽ mình không ngừng nghĩ đến cái gì âm dương nghịch chuyển có thể minh bạch đạo lý này sao? Cút mẹ nó đi, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới chết thì cũng không hiểu cái gì hết. Cho nên sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Phương Hành ném cây chổi, hơn nửa đêm rời đi. Hắn cảm giác cách làm của mình ở trong một tháng này là sai rồi. Có lẽ người có thể sử dụng loại phương pháp ngộ đạo, nhưng không thích hợp với mình. Với hắn mà nói, thấy được lấy được mới là đạo lý, chân kim bạch ngân mới là đạo lý, rượu ngon mỹ nhân mới là đạo lý. Tựa như lúc tu luyện thái thượng cảm ứng thiên, nghe được câu nói kia: đạo ở chân thật, đạo không phải là vô căn cứ, chân thật mới là đạo lý, tồn tại mới là đạo lý. Phàm là coi vô căn cứ, khoác lác nói suông như đạo lý, cái kia quả thực là ngu người. Cho nên hắn ly khai Vạn La viện không phải buông tha, mà là muốn dùng phương pháp của mình đi tìm đạo lý của mình. Mà phương pháp tìm kiếm này là: Phương Hành ý định đi ngủ với nữ nhân, nói dễ hiểu một chút là tìm nữ nhân chơi. Hắn tìm Đại Bằng Tà Vương hỏi qua về đạo lý âm dương. Lão yêu quái kia cười quái dị một phen, nói cho Phương Hành biết: âm dương chất phác nhất, cũng là đạo lý đơn giản nhất, là nam nữ hoàn ái, nam là dương, nữ là âm. Chuyện nam nữ chính là âm dương giao hòa. Nếu muốn cảm ngộ âm dương chi đạo, thì như vậy tìm nữ nhân chơi vài đêm là phương pháp trực tiếp nhất, đơn giản nhất. Phương Hành cân nhắc một lát, cảm thấy lão yêu quái này nói có đạo lý. Tuy lúc trước Bạch Thiên Trượng nói với hắn, bảo hắn tận lực ở trước 20 tuổi khóa lại tinh quan để tránh bị thương căn cơ, nhưng lúc này đối mặt với sự tu luyện thì không cố kỵ được quá nhiều. Trước lĩnh ngộ đạo lý âm dương thì rồi nói sau. Muốn tìm nữ nhân ngủ, ngủ với ai đây? Mình còn chưa cưới vợ, Bạch Thiên Trượng định cho mình cưới lão bà là một cái cũng chưa gặp. Cân nhắc một phen, Phương Hành cảm thấy nếu không được thì mượn ứng xào xào ngủ một đêm. Không biết nàng có đồng ý hay không, trước cứ đi tìm nàng thương lượng đã rồi nói sau. Ứng xào xào. Phương Hành đến Huyền Âm viện, tùy tiện hỏi thăm đệ tử thủ viện. Đệ tử thủ viện kia nhận thức hắn, chỉ không coi là chuyện quan trọng, lãnh đạm trả lời: xào xào sư muội đi ngộ đạo viện bế quan, chỉ sợ 3 ngày sau mới xuất quan, lúc đó lại đến đi. Bảo nàng sau khi xuất quan tới tìm ta. Phương Hành để lại một tấm ngọc phù, ở trong ngọc phù ẩn chứa linh lực lạc ấn của hắn, có thể thông qua phù này tìm được hắn. Đệ tử Huyền Âm viện kia nhận lấy, lãnh đạm đáp ứng. Hay, còn phải chờ 3 ngày. Phương Hành cảm thấy phiền muộn, cũng không muốn về Vạn La viện quét rác, liền điều khiển pháp thuyền chạy lung tung trong đại tuyết sơn, đạp tuyết ngự không, uống rượu cuồng ca, cũng có một phen tư vị khác. Chẳng có mục đích như vậy, cũng ở trong lúc vô tình đi đến một nơi. Nơi này có một ngọn núi lửa cao vút trong mây, khói đen quần quần. Ở trong đại tuyết sơn băng thiên tuyết địa, lộ ra cực kỳ kỳ dị. Phương Hành nhất thời cao hứng, liền điều khiển pháp thuyền bay đi, tiến đến miệng núi lửa xem. Chỉ thấy trong miệng núi lửa nham tương sáng loáng quần quần, liệt hỏa thiêu đốt nóng bức người, giống như là ở phía dưới có một hỏa long sinh sống. Mà ở trên không núi lửa, gió tuyết bao la mờ mịt rơi xuống, mang theo hàn khí vô tận bao phủ khắp nơi. Phương Hành đứng bên miệng núi lửa, vừa vặn chính là ở giữa nơi tuyết rơi và nhiệt khí, giống như âm dương giao thái. Nhiệt lực và hàn khí bức bách, núi lửa và gió tuyết dung hội. Cảm thụ được trước mặt cực nóng và gió lạnh ở sau lưng, Phương Hành bỗng nhiên minh bạch cái gì. Trầm tư nửa ngày, hắn thu hồi pháp thuyền, chậm rãi hạ xuống miệng núi lửa, đứng ở trên mặt đá. Hắn cảm nhận được nham tương dưới núi lửa khủng bố, mà ngẩng đầu nhìn lên, lại cảm nhận được bên trong gió tuyết ẩn chứa đại hàn khí khắc nghiệt, nước đóng thành băng, thiên địa bao la mờ mịt, âm dương điên đảo. Phương Hành ngồi xuống, hắn trầm tư nửa ngày, bắt đầu vận chuyển huyền pháp. Trong tay trái, linh lực thánh khiết ngưng tụ, trong tay phải, sát khí hùng hồn hiển hóa. Cái này cũng đồng dạng với hai loại lực lượng hoàn tất bất đồng, giống như âm dương. Âm dương nghịch chuyển, thiên địa ma bản. Đột nhiên Phương Hành cao giọng hét lớn, sau đó hai tay vung chuyển như thúc giục đại ma bản vô hình trong thiên địa. Lực lượng sát khí và linh lực hoàn toàn bất đồng bị thần thức quán dẫn dắt, dẫn động hư không. Trên dương dưới âm, một cái dẫn dắt núi lửa, một cái dẫn dắt gió tuyết, cả hai đều bị thần thức của Phương Hành liên tiếp chậm rãi xoay tròn, chậm rãi tiếp cận. Oanh một tiếng, thời điểm cả hai lực lượng tiếp cận, một đạo lực lượng khủng bố bộc phát, trong chốc lát không khống chế được. Phương Hành bị cắn trả, cả người giống như là diều đứt dây bay ra ngoài, bay thẳng hơn trăm trượng mới té rớt xuống tuyết. Phốc. Phương Hành phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nhiều lúc này hắn lại cười, cười vô cùng khoan khoái dễ chịu, vô cùng thoải mái. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình đã hiểu đạo lý âm dương nghịch chuyển của vạn la lão quái. Thiên là dương, địa là âm, trên dương dưới âm. Mà ở cuối đại tuyết sơn, một ngọn núi lửa từ đại địa nổi lên, trực chỉ bầu trời. Nham tương trong núi phun mạnh, nóng bỏng dị thường. Đại tuyết sơn lại quanh năm gió tuyết tung bay, làm nơi đây âm dương điên đảo. Ngược lại thánh địa dương thiên âm, Phương Hành thì ở nơi âm dương điên đảo giao thái. Trong chốc lát có cảm ngộ, hắn không có tu luyện tiếp, mà đi tới miệng núi lửa, bố trí xuống trận pháp, khoanh chân ngồi tĩnh tâm cảm ngộ. Đạo ở chân thật, đạo không hư giả. Nếu muốn lĩnh ngộ đạo lý âm dương nghịch chuyển, đại khái không còn nơi nào thích hợp hơn nơi này. Gió tuyết che núi lửa, thiên địa chuyển âm dương. Ở nơi kỳ dị này, tâm tính của Phương Hành lại đột nhiên trầm tĩnh, bắt đầu suy nghĩ cảm ngộ. Hôm nay chỉ cần hắn hiểu rõ thiên địa âm dương biến hóa, liền có đạo lý tu luyện âm dương đại ma bản. Thời gian từng giây từng phút, một canh giờ, một ngày đi qua, hắn thủy chung ngồi bất động, giống như là một tảng đá ở bên miệng núi lửa. Nơi đây quanh năm u ám, không trăng không sao, bất quá vẫn có sáng tối biến hóa. Nhưng vô luận biến hóa như thế nào thì Phương Hành vẫn không hề để ý. Cứ như vậy một ngày, một ngày trôi đi, đảo mắt đã hơn nửa tháng. Xa xa đến một nữ hài áo đỏ, nàng tầm 13-14 tuổi, khuôn mặt như trăng sứ trắng, sau lưng cõng theo một cây đàn tranh thật dài, chân đạp ngân toa mà tới. Trong tay cầm một miếng ngọc phù, thi thoảng nhìn xung quanh, sau đó trực tiếp đi tới bên miệng núi lửa, nhảy xuống ngân toa. Tiểu Cửu ca ca, hắn ở chỗ này, vì sao không thấy bóng người? Tiểu nữ hài nói thầm, trông mong nhìn xung quanh. Nàng tự nhiên là ứng xào xào, bởi vì tu luyện tiến cảnh nằm ngoài dự đoán của Hồ Cầm lão nhân, vốn ở 12 ngày trước sẽ xuất quan, lại kéo dài bế quan đến 5 ngày trước, mới từ trong ngộ đạo viện đi ra. Hết lần này tới lần khác, đệ tử Huyền Âm viện lúc trước được Phương Hành nhờ truyền giao ngọc phù, không để sự kiện này trong lòng, một mực không nhớ giao ngọc phù cho nàng. Sau đó ứng xào xào đi Vạn La viện thăm hỏi Phương Hành, thấy Phương Hành đã ly khai hơn nửa tháng, không khỏi cảm thấy hoảng loạn, náo muốn đi tìm hắn. Đệ tử kia mới nhớ ra giao hỏa này nửa tháng trước tìm ứng xào xào, vội vàng truyền giao ngọc phù cho nàng. Sau khi lấy được ngọc phù, ứng xào xào vội vàng đi tìm kiếm, nên lúc này mới đuổi tới. Nhiều lần xác định, ứng xào xào căn cứ ngọc phù cảm ứng, ở trên một hắc nham phát hiện một trận pháp, trong lòng biết Phương Hành đang ở trong đó, muốn đi qua, lại đột nhiên dừng bước thầm nghĩ. Đây là một loại trận pháp phòng ngừa người khác quấy rầy. Hơn nữa Tiểu Kiều ca ca ở bên trong khí thức bình tĩnh, tinh thần nội liễm, tựa hồ đang ngộ đạo, không thể tùy tiện quấy rầy. Nhìn thấy tình cảnh này, ứng xào xào vội vàng thu tay về, thậm chí thu liễm khí tức của mình. Tuổi nàng không lớn, nhưng kiến thức lại không tệ, biết nặng biết nhẹ, nên nhẫn nại ngồi xuống. Tiểu Cửu ca ca tìm ta, nhất định là có chuyện gì trọng yếu, ta ở chỗ này chờ hắn tỉnh lại. Đương nhiên nếu như nàng biết nguyên nhân Phương Hành tìm mình, cũng không biết có thể bị hù nhanh chân bỏ chạy hay không nữa. Tính tọa một ngày một đêm, Phương Hành còn không có tỉnh lại, Ứng Xào Xào lại bắt đầu nghĩ. Sư tôn truyền thụ cho ta băng phách huyền âm khúc, có thể bình tĩnh tâm thần, giúp người ngộ đạo. Ta còn chưa bao giờ đàn cho người khác nghe, vờ vặn đàn cho Tiểu Cửu ca ca nghe. Nghĩ như vậy, liền gỡ Long Tuyền tranh xuống, đặt ở trên đầu mình, trầm tư một nén hương, ngón tay nhỏ nhắn đè xuống dưới dây đàn. Thanh âm đàn tranh du dương vang lên, hòa vào làn gió tuyết, hòa vào nham thạch, hòa vào nham tương dưới chân núi, phảng phất như là dây tơ quán xuyên tất cả ở giữa thiên địa. Thời gian dần trôi, thiên địa nơi đây lại ẩn ẩn thành một phương độc lập. Trời xanh và núi lửa bị tiếng đàn giao hòa, thiếu nam cùng thiếu nữ thì bị tình ti nối lại. Cũng vào lúc này, Phương Hành suy ngẫm ngộ đạo, ý niệm ở trong đầu từ từ hiểu rõ, trên khuôn mặt bình tĩnh xuất hiện mỉm cười. Nhất niệm thông, trăm niệm thông, ở trong hoàn cảnh kỳ lạ này, ý niệm của Phương Hành bỗng nhiên hiểu rõ, hiểu đạo lý âm dương. Một tia thiết cơ giữa trời và đất, một tia liên hệ giữa âm và dương, rốt cục bổ khuyết toàn bộ. Tiếng đàn vẫn đang liên tục, Phương Hành nắm bắt ngộ đạo hơn nửa tháng thì đột nhiên mở hai mắt. Hắn một tay chỉ địa, một tay chỉ thiên, cao giọng hét lớn: âm dương nghịch chuyển! Sau đó hai tay hợp nhất làm hình dáng xoa đầy thiên địa đại ma bản. Ầm một tiếng, lúc này động tác quán huyền ảo khó hiểu lại vô cùng đơn giản, tựa hồ như không bàn mà hợp thiên địa đại thế. Theo hai tay đẩy chuyển, gió tuyết vô tận trên bầu trời và nham tương khủng bố trong núi lửa bị hắn dẫn dắt, âm hàng dương thăng, gió tuyết tụ thành một đoàn, nham tương nhảy lên như cầu, vậy mà gặp nhau ở giữa không trung, chậm rãi nghịch hướng xoay tròn, nghiền động như cối xay, ẩn ẩn có ý phai mờ vạn vật. Cối xay chuyển động nửa ngày, Phương Hành cười ha ha, thu thần thông, chỉ thấy gió tuyết tiêu tán, nham tương ầm ầm rơi xuống đất, tóe lên tia lửa cao trăm trượng. Phương Hành thì đứng ở trước nham tương. Dù Ứng Xào Xào đối diện lấy thiên địa đại uy, vẫn mặt không thay đổi, thong dong gảy đàn. Bởi vì giữa nham tương và nàng có Phương Hành đứng đó, nàng liền cảm thấy cực kỳ an toàn. Gió tuyết, núi lửa, thiếu niên dáng người thon dài, khí tức bìu hãn, nữ hài vũ mị gảy đàn tranh, một màn này cực kỳ ưu mỹ. Chỉ có điều một màn này rất nhanh đã bị Phương Hành phá hủy. Nhìn thấy Ứng Xào Xào, trong lòng hắn không khỏi vui vẻ, gom góp tới nói: nhà đầu, mỗi đàn cái gì vậy? Leng keng thùng thùng không có ý nghĩa, mỗi có thể đàn thập bát mô không? Ứng Xào Xào có chút im lặng, thở phì phì nhìn Phương Hành: thẩm mỹ quan của Tiểu Kiều ca ca thực sự là quá thấp mà. Phương Hành nhếch mắt nói: là trình độ muội không được. Năm đó ở quê quán của ta, một cô nương ở Xuân Lai Châu đàn thập bát mô, nam nhân ở ba phố phụ cận đều chạy tới dưới lầu của nàng nghe đó, đó mới là thần khúc. Ứng Xào Xào nao nao: Xuân Lai Lâu là địa phương nào? Phương Hành nói: địa phương hát khúc thổi tiêu, bên trong tùy tiện lôi ra một người đàn cũng tốt hơn muội nhiều. Ứng Xào Xào thong thả đi tới: hẳn cũng là thánh địa giống như là Băng Âm Cung sao? Có cơ hội thật là muốn đến lãnh giáo. Phương Hành ôm lấy bờ vai của nàng ngồi xuống nói: có cơ hội huynh mang muội đi dạo chơi. Ứng Xào Xào bị hắn ôm bả vai, khuôn mặt đỏ bừng, trầm thấp ân một tiếng lại nói: gọi muội ra có chuyện gì không? Phương Hành nói: à, vốn là muốn thương lượng một chuyện với muội. Ứng Xào Xào mỉm cười nói: huynh có chuyện gì cần cùng muội thương lượng, nói thẳng không được sao? Phương Hành nói: huynh cũng nghĩ như vậy, bất quá hiện tại không cần, huynh đã hiểu đạo lý âm dương rồi. Ứng Xào Xào cười cười, ngồi bên người của Phương Hành, được hắn nắm tay, trong nội tâm cực kỳ ôn nhu, cái gì cũng không cần nghĩ, cũng không có hỏi là chuyện gì hay đạo lý gì, chỉ tùy ý nghĩ, liền tùy ý nói: vừa rồi huynh sử dụng pháp thuật gì, thoạt nhìn uy lực thật mạnh, ngay cả Mạc gia trưởng lão cũng kém huynh đấy. Trong lòng nghĩ Tiểu Kiều ca ca thật là quá xuất sắc rồi. Phương Hành dương dương đắc ý nói: còn phải nói, đó là thần thông gần đây huynh vừa mới tu luyện ra đấy. Ứng Xào Xào ân một tiếng, bỗng nhiên nói: đúng rồi, Tiểu Kiều ca ca, có phải Vạn La Viện? Nói tới đây, nàng cắn bờ môi, ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Lúc đầu nàng đi Vạn La Viện tìm hiểu tin tức, lại từ chỗ của Lãnh Tử Viêm biết được Phương Hành đã ly khai Vạn La Viện, càng ám chỉ nàng Phương Hành đã bởi vì tư chất không được bị Vạn La lão tổ buông tha mới đi. Bởi vậy ở trong nội tâm cực kỳ lo lắng, muốn đến hắn thương lượng một chút, vô luận thế nào mình cũng phải đi cầu sư tôn, có lẽ có thể thu hắn vào Huyền Âm Viện. Phương Hành minh bạch ý của nàng, cười nói: ta đã thành công trúc cơ, còn sợ bọn hắn làm gì? Lúc này Ứng Xào Xào mới lắp bắp kinh hãi, ẩn ẩn ý nghĩ vừa rồi hắn thi triển Âm Dương Đại Ma Bàn quả thực không giống như linh động cảnh có thể phát huy được, liền vội vàng hỏi đến tột cùng. Phương Hành tự nhiên không có trả lời cái gì, chỉ nói Vạn Đa lão quái giúp mình tăng tu vi, ban thưởng cho mình trúc cơ đan, mình và hắn ước định phải luyện thành thần thức thần thông này thì mới có thể trở về. Nếu như bình thường, Ứng Xào Xào nhìn thấy Phương Hành tiến cảnh nhanh như vậy sẽ có chút khó hiểu, nhưng sau khi nàng bái Hồ Cầm lão nhân làm sư phụ, lại dùng ngọc phù truyền âm với Ứng Sư Hống đang ở Bột Hải Quốc hỏi sự tình của tiểu ca ca, Ứng Sư Hống còn tưởng là Hồ Cầm lão nhân nghi ngờ nên biên lai cho Phương Hành một thân thế có chút ly kỳ. Lúc này trong nội tâm của Ứng Xào Xào, Phương Hành là đệ tử của một lão hữu của Ứng Sư Hống, thần có huyết hải thâm cừu, vì tránh né cừu gia mới được hắn an bài ở Bách Thú Tông làm tạp dịch che giấu tai mắt người, nên trên người có rất nhiều bí mật. Lúc này đây cũng là vì tìm cơ duyên mới theo Ứng Xào Xào tiến vào Đại Tuyết Sơn. Cái thuyết pháp này cũng hóa giải một ít nghi kỵ của Ứng Xào Xào. Tiểu Cửu ca ca, vậy bây giờ ngươi tính thế nào? Ta đã hiểu thông đạo lý này, tự nhiên phải nhất cổ tác khí tu thành thần thông này. Vậy tốt, muội ở chỗ này với huynh. Trời đông giá rét, muội đi theo huynh làm gì? Muội thích lúc huynh tu luyện gảy đàn cho huynh nghe. Muội muốn đàn cho huynh cả đời. Ứng Xào Xào đánh bảo, mượn gầy đàn nói lời ở trong nội tâm, mặt đã đỏ lên mang tai. Phương Hành nghe vậy cười hắc hắc nói: khúc này ngược lại có chút môn đạo, có thể giúp người câu thông đại địa, bất quá lúc tu luyện nghe nó vô dụng, lúc huynh giết người nếu muội có thể gầy đàn cho huynh nghe, tất nhiên là như có thần trợ đấy. Ứng Xào Xào nhìn hắn: chỉ cần huynh thích, lúc huynh giết người muội sẽ đàn cho huynh nghe. Hảo nha đầu. Phương Hành vỗ đầu Ứng Xào Xào, lại có chút tiếc hận nhìn nàng: nếu biết đàn thập bát mô thì tốt rồi. Ở bên cạnh Phương Hành làm bạn 3 ngày, Ứng Xào Xào trở lại Huyền Âm Viện. Dù sao hôm nay nàng tu hành cũng đã đến thời điểm mấu chốt, còn rất nhiều thứ phải học. Bất quá Phương Hành cũng có phát hiện, hôm nay tiểu cô nương này thực đã nhận được đại cơ duyên. Không nói ở Long Huyền Tranh, ngay cả trình độ linh khí ngưng luyện của nàng cũng đạt tới một trình độ kinh người, không thua gì hắn ở linh động cảnh bao nhiêu. Rất rõ ràng, trải qua hành trình Đại Tuyết Sơn, trình độ của thiên kiêu sở vực đã tăng tới một cấp bậc. Dùng thái âm huyền mạch hiếm thấy của thế gian, cộng thêm 5 vị kim đan cảnh truyền thừa bí pháp, vì sở vực sáng tạo ra một nhóm lớn thiên kiêu chính thức. Xem ra ta cũng phải nhanh tu thành môn thần thông này, nếu không về sau rất khó thành nghề ăn trộm. Phương Hành nghĩ thầm, sau đó cười to, tiếp tục tu luyện Âm Dương Đại Ma Bản. Đã hằng phục sát linh, đã hiểu thông đạo lý, còn chỉ là lại là tu luyện. Thời gian cực nhanh, vật đổi sao rời. Toàn bộ sở vực hoặc là nói khắp Nam Chiêm Bộ Châu, thậm chí tứ lục đều ám lưu bắt đầu khởi động. Một ngày ở 4 tháng sau, không trung có loạn tinh xuất hiện. Đảo loạn tinh tượng mấy trăm năm qua chưa bao giờ biến hóa, dẫn đến tứ lục kinh hãi, loạn thành một đoàn. Vô số tu sĩ tinh thông tinh tượng cùng với lão quái vật đều nhìn tinh không chằm chằm. Chỉ có điều bởi vì Đại Tuyết Sơn quanh năm u ám, bởi vậy những đệ tử bình thường kia không có phát hiện biến hóa thứ nhất này. Nhưng biến hóa thứ hai bọn hắn lại phát hiện. Sau khi tinh tượng đại loạn không đến 3 ngày, bầu trời sở vực có sấm sét thoáng hiện, trời hiện dị quang giống như là diệt thế. Đại Tuyết Sơn quanh năm rét lạnh, trên âm vân tiếng sấm quần quần, quả nhiên là cực kỳ quái dị. Lúc này các đệ tử trong Đại Tuyết Sơn có đồn đãi truyền ra, nói là trong hư không có cao nhân đấu pháp đang quyết định hướng đi của đại sự. Cuối cùng kết quả như thế nào cũng không phải là bọn hắn có thể hiểu rõ được, cho dù là trúc cơ cảnh cũng không được. Mà sau khi hiện tượng thứ hai không qua lâu, sự tình thứ ba rốt cục cũng tới. Trong tinh không cách nghìn vạn dặm, có 9 huyền quan ở trong một ngôi sao ẩn ẩn đối ứng 9 phương vị của thiên nguyên đại lục, như định trụ càn khôn, lại như là 9 thanh lợi kiếm thẳng tắp chỉ hướng 9 long mạch của thiên nguyên đại lục. Chín huyền quan kia mỗi một cái thực khó hình dung, có rộng lớn, toàn thân ngăm đen, ngay cả ánh sáng cũng khó thể phản ra, tựa hồ trôi nổi ở trên không, từ cổ chí kim không thay đổi. Ở trong chín huyền quan có một chiếc đã mở nắp ra, nắp quan tài rời đi một nửa, phía ngoài ra tám cái khác, còn có bảy cái khép kín, cái cuối cùng mở ra một khe hở nho nhỏ, tựa hồ có cái gì đó muốn đi ra ngoài. Tinh thần biến hóa, phảng phất như bị một cỗ lực lượng vô hình thúc giục, để tinh tượng thay đổi trước nay chưa từng có. Quá trình này rằng có 7749 ngày vẫn không có đình chỉ biến hóa. Cho đến giờ phút này, một ngôi sao cuối cùng đi tới vị trí nên tới, sau đó có một loại trường lực khó tả lan tràn ra, một cái trong chín huyền quan giống như bị lực trường này kích hoạt, khẽ run lên, rung động ầm ầm bắt đầu khuếch tán ra. Sau nửa ngày, nắp quan tài rắc rắc rời đi một nửa, sau đó đạo đạo ô quang như lưu tinh bay ra. Những ô quang này giống như có tính mạng, trực tiếp bay về phía Thiên Nguyên Đại Lục. Tới rồi. Giờ khắc này, ở trên biển phía tây của Nam Chiêm Bộ Châu, có một tòa hành cung lơ lửng. Ở trong hành cung, một tu sĩ áo bào tím ngồi trên ghế dựa, mà ở trước mặt hắn thì để một tấm địa đồ. Lúc này rõ ràng là địa đồ của Nam Chiêm Bộ Châu, cao thấp thập phập phồng, biến hóa cùng cực. Nếu phóng đại địa đồ này vô tận, thậm chí có thể ở trong địa đồ này trông thấy phàm nhân và yêu thú sinh hoạt. Mà giờ khắc này, trên bản đồ, ở địa vực nào đó bất ngờ xuất hiện một bóng mờ đang chậm rãi biến mất khỏi bản đồ. Thiên cơ biến hóa, ngay cả Nam Chiêm Bộ Châu, phương thốn đồ cũng che đậy. Ở chỗ huyền quan rơi, tất nhiên là ở địa phương này. Tu sĩ áo tím chỉ về phía bóng mờ, quát một tiếng: truyền pháp chỉ. Trong cung, vô số đạo pháp chỉ bay ra, phân biệt bay vào trong tay của rất nhiều thế lực bất đồng. Đã tới. Trong Linh Sơn Tự, mây trắng quanh quẩn, một tăng nhân áo xám thân hình cao lớn ngồi xếp bằng ở trong Phật đường. Trước người đặt một chiếc áo cà sa màu đỏ, trên áo cà sa là địa đồ của Nam Chiêm Bộ Châu. Trong địa đồ có một đạo linh quang màu trắng bay lên chiếu vào trán của tăng nhân. Thông qua áo cà sa này, tăng nhân áo xám giống như là thần Phật bao quát đến Nam Chiêm Bộ Châu, biến hóa rõ ràng như lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này, có một vị trí trên áo cà sa linh quang bị lực lượng vô hình chặt đứt, dứt khoát cảm ứng của hắn. Tăng nhân áo xám mở hai mắt, thở ra một tiếng, lướt ra đại điện, bay lên đỉnh núi Linh Sơn Tự. Chỗ này cho một cái chuông lớn, hai tay dùng sức kéo cự mộc gõ chuông 9 lần, tiếng chuông nặng nề hùng hậu xa xưa vang lên, chậm rãi đăng khắp nơi, thậm chí truyền khắp cả Nam Chiêm Bộ Châu. Âm thanh của chuông này người bình thường không nghe được, nhưng kim đan cảnh đã có thể rõ ràng nghe được. Nhào nhào xuất quan, đại sự đã tới. Cả Nam Chiêm Bộ Châu náo nhiệt lên, ngay cả Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cầu Lô Châu, Tây Hạ Ngưu Châu cũng ẩn ẩn bị kinh động. Phía tây sở vực, Quấy Bột Hải Quốc, ở trong rừng hoang của Thương Lan Hải, nơi đây thổ nhưỡng đỏ thẫm, nhiều hoang sơn dã lĩnh, lại có núi lớn, tất cả sơn mạch đều đã rách tung tóe, giống như bị đao bổ búa chạm. Chỗ này truyền thuyết là nơi quyết chiến cuối cùng giữa yêu tộc và tu sĩ trong Trục Yêu đại chiến năm xưa, tên là Tuyệt Yêu Lĩnh. Nơi đây bị máu của yêu tộc và tu sĩ nhuộm đỏ, sát khí cực mạnh, không có một ngọn cỏ, chính là tuyệt địa nổi danh, đừng nói là sinh linh, ngay cả hoa cỏ cũng không có một gốc. Ngoại trừ cương thi yêu mị do thiên địa sinh dưỡng thì không có bất kỳ sinh khí nào. Loại hoàn cảnh không hề có sinh khí này cũng không biết rằng co bao nhiêu năm. Một ngày này nghênh đón biến đổi lớn, trời rơi huyền quang giống như mưa sao băng kỳ dị, mang theo lực trường huyền ảo tuyệt luân bao phủ nơi đây. Chỉ nháy mắt, Tuyệt Yêu Lĩnh phát sinh dị biến, tiên mộc linh thảo, ác độc trường trùng, độc thiên phúc địa cùng hoang ác cốc. Đại sự đã tới. Hồ Cầm lão nhân đã nghe được tiếng chuông từ Linh Sơn Tự truyền tới, thở ra một tiếng, lướt đi ra đại điện. Cơ hồ cùng lúc đó, bốn phương hướng khác cũng có bốn đạo kim quang lóng lánh, là Vạn Đà lão quái, Sở Thái Thượng, Trương Nhạo Đạo Nhất, Mạc Long Ngâm chạy tới. Đối mắt nhìn nhau, đều có thể chứng kiến trong mắt đối phương có kích động và khẩn trương. Đệ tử của Đại Tuyết Sơn nghe pháp chỉ, nhanh chóng đến trước chính điện tập hợp. Sở Thái Thượng hét lớn, thanh âm uy nghiêm, dùng thần phù truyền âm, không thông cáo đệ tử của Nam Việt. Rất nhanh, các nơi trong Đại Tuyết Sơn có vô số bóng người phi tốc lướt tới, hạ xuống ở trước chính điện, tất cả đều thần sắc xúc động. Đại cơ duyên đến rồi, năm vị lão tổ đều có mặt, hẳn là đại sự. Tuyệt thế cơ duyên rốt cục chờ đến hôm nay, nhất phi trùng thiên cùng ở hôm nay. Chúng đệ tử đều cực kỳ kích động, trong lòng nhiệt huyết khó có thể áp chế. Trước đại điện, đệ tử của Vạn La Viện, Huyền Âm Viện, Đạo Hoàng Đạo Viện, Quỷ Thần Cốc, Tẩy Kiếm Viện đều đất tề tụ. Năm pháp thuyền cực lớn chuẩn bị thỏa đáng đứng trước các đệ tử theo thứ tự là Sở Hoàng Thái Tử, Tiêu Tuyết, Diệp Cô Âm, Hầu Quỷ Môn, Lãnh Tử Viêm. Thiên Hàng Huyền Quan, bất thế cơ duyên là vào lúc này. Sở Thái Thượng lên tiếng, vất tay ném ra mấy chục miếng ngọc phù, trầm giọng quát: đệ tử Sở Vật nghe lệnh. Trước đó chúng ta nói cho các người biết đại cơ duyên đã tới. Cơ duyên này là vạn năm khó gặp, muôn đời khó cầu. Nếu như được một phần, một bước lên trời trong gang tấc, thành tựu tương lai của các người sẽ siêu việt chúng ta, thậm chí siêu việt các bậc tiền bối của Sở Vực, phát dương quang đại tông môn và thế gia chỉ một ý niệm. Nhưng có thể đạt được hay không thì nhìn bản lĩnh của các người. Trong ngọc phù có ghi lại tiền căn hậu quả của việc này, bọn người ở trên đường có thể cẩn thận ngộ đạo. Chỉ là cơ duyên dễ dàng trôi qua, chỉ tranh một đường, không dành nhiều lời, chuẩn bị lên đường. Vâng, lão tổ. Các thiên kiêu mỗi người nhận lấy một ngọc phù, trong ánh mắt đều có tinh quang đập đè. Sở Thái Thượng quay đầu nhìn về phía đám người Hồ Cầm, trầm giọng nói: việc này không nên chậm trễ, nên mang theo bọn tiểu bối xuất phát. Hồ Cầm lão nhân nhẹ gật đầu nói: hộ đạo già cũng là chờ ở bên ngoài Đại Tuyết Sơn. Trương Đạo Nhất cười nói: nên dạy đã dạy, nên nói cũng đã nói, còn lại chỉ xem vận mệnh của bọn hắn. Mạc Long Ngâm cười to: sống hay chết, thành hay bại đều ở lần đánh cược này, còn rong dài cái gì chứ. Mấy người dáng tươi cười đầy mặt, cực kỳ tiêu sái. Vạn La lão quái lại lo lắng nhìn thoáng qua xa xa. Ở phía xa cũng không có thân ảnh hắn dự đoán đến được, vốn muốn thi triển thần thông hỏi thăm rồi lại lộ vẻ do dự. Cuối cùng Vạn La thở dài một tiếng, thầm nghĩ: ngay cả lão phu nằm đó tu luyện môn thần thông này ít nhất cũng cần một năm trở lên, tới hôm nay tiểu quỷ này lại chỉ luyện không đến 4 tháng, thậm chí 2 tháng trước ở Vạn La viện quét rác, hôm nay làm sao có khả năng tu thành. Vốn lấy tính nết của tiểu quỷ này, lão phu hỏi hắn, bất luận hắn tu thành thần thông hay không cũng sẽ nhào nhào muốn đi. Chỉ là thần thông chưa thành, tích lũy không đủ, đi là muốn chết. Hắn kết thành đạo cơ màu vàng không dễ, tiền đồ vô hạn, đích thị là vị đạo hữu ẩn cư ở Thanh Vân Tông kia bỏ ra đại tâm huyết mời bồi dưỡng được, lão phu cần gì phải hủy hắn. Nghĩ tới đây, tay áo vùng lên, quát khẽ nói: đi thôi. Năm chiếc pháp thuyền cực lớn bay lên trời, lướt gấp về phía tây nam. Thoáng chốc tầm đó, Đại Tuyết Sơn lại khôi phục yên tĩnh như ngày xưa. 3 canh giờ sau, Phương Hành đang hát tiểu khúc, đạp trên mây đen hạ xuống Vạn La Viện. Đang muốn lớn tiếng gọi Vạn La lão quái, nói người cho rằng ít nhất 1 năm mới có thể tu luyện thành thần thông, ta không đến 4 tháng liền tu thành. Nhưng thế Vạn La viện không một bóng người, lại vô ý thức dụi mắt, cả người ngẩn ngơ. Mình xin ngừng tập này đây nhé, và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.